Mẹ con nhà ác phụ. Tác giả Ngọc Lâm. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, khi mà cái lòng tham của con người và cái sự giả tạo nó đạt đến đỉnh điểm, thì liệu những linh hồn quang quất có im lặng để kẻ ác nhỡn nhờ dưới lớp vỏ bọc thánh thiện hay là không? Và quý vị có biết điều gì đã khiến cho một cô gái tỉnh lẻ, hiền lành như là nhân vật trong truyện của chúng ta phải dấn thân vào một hành trình nguy hiểm để tìm lại công lý cho những người đã khuất? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe toàn bộ câu chuyện để chứng kiến cái màn vạch mặt kẻ thù ác. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy tham gia mini game của kênh cùng chúng tôi. Và nhớ, làm ơn đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện Ma Lê Huy An. Hai người mất, một già, một trẻ. Cả cái xóm lao động nghèo này ai cũng biết chuyện đó, chỉ là không ai dám nói ra thôi. Người ta đồn bữa cơm từ thiện cuối cùng họ ăn có vị đắng. Cái vị đắng của thứ thực phẩm đã quá đắt hoặc bị bùa phép bởi lòng tham. Chỉ trong một đêm, tin đồn lan đi như vết dầu loang. Nhưng quán nụ cười vẫn mở cửa, tấm bảng hiệu đỏ chót vẫn nằm đó, thách thức những lời xì xầm trong bóng tối. Nhàn hất mồ hôi trên trán, cái nắng tháng giêng ở Sài Gòn hầm hập như muốn nung chảy mặt nhựa đường. Quán cơm Nụ Cười 2000 đồng nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ nhưng lúc nào cũng đông nghẹt. Người ta xếp hàng từ đầu hẻm, tay cầm sẵn đồng tiền lẻ, mặt mày ai nấy cũng ám mùi bụi đường và sự mệt mỏi. Trong bếp, không khí đặc quánh mùi dầu mỡ cũ và hơi nước sôi sình sịch. Nhàn cầm cái giá lớn, đảo liên tục chảo trao muốn xào. Dì Loan, chủ quán, đứng ngay bàn phát phiếu, nụ cười đon đả, tay thoăn thoắt đón lấy những tờ 2000 từ tay của người nghèo. Dạ, của bà là một phần nha. Chúc bà ngon miệng, có sức đi bán tiếp nha bà. Giọng của dì Loan ngọt liệm, nghe mà mát lòng mắt già vô cùng. Nhưng Nhàn đứng bên trong, cổ họng cứ đắng ngắt. Cô vừa thấy dì Loan nháy mắt với Mi, con gái của dì. Mi đứng ở khâu chia thức ăn, cái mặt chằm dằm như đưa đám ma. Mỗi lần thấy ai khắc cổ quá, xin thêm chút nước tương hay thêm miếng rau là Mi lại sừng sộ lên. Thêm gì mà thêm, có 2000 bạc mà đòi ăn như đi đám dỗ hả? Mi chửi một ông già chạy xe ôm vừa chìa cái khay không ra. Ông già trung trung nhìn miếng thịt kho mỏng dính như tờ giấy, nhỏ bằng hai đầu ngón tay nằm lọt thỏm giữa đám cơm trắng. Ông không nói gì, cúi đầu lầm lũi đi ra góc quán ngồi. Nhàn thấy chướng mắt quá, cô múc một giá rau đầy định bỏ vô khay cho một chị bán vé số đang ẵm con nhỏ. Chưa kịp đổ xuống, Mi đã chụp lấy tay của Nhàn giật mạnh. Mày khùng hả Nhàn? Rau này để dành cho ca sao? Mày múc vậy rồi lát lấy gì bán nữa? Nhàn nhăn mặt gì đâu. Thì rau muốn rẻ mà chị Mi, người ta khổ quá. Rẻ cũng là tiền mà, con này. Mi gằn giọng, rồi thản nhiên dùng cái muỗng gạt bớt phân nửa chỗ rau trong khay của chị bán vé số ra lại chảo. Ở đây làm từ thiện, chứ không phải làm bàn thờ mà cúng cho cố vô nghe. Dì Loan đứng phía trên nghe tiếng cự cãi, quay xuống lùm một cái sắc lẹm. Nhưng Mi vẫn kịp nở nụ cười với một anh mạnh trường quân vừa bước vô giao gạo. Của ít lòng nhiều thôi cậu ơi, quán tôi cố gắng lắm mới duy trì được tới nay á. Gạo này ngon quá, cảm ơn cậu nhiều nghe. Nhàn nhìn thấy mấy bao gạo mới được khiêng vô kho, rồi nhìn lại cái nồi cơm cô đang xới. Cơm lợn cợn, có mùi mốc nhẹ, hơi ngả màu vàng. Cô biết rõ, gạo mới của chùa hay mạnh thường quân đem tới đều được Mi âm thầm đảo ra phía sau bán cho đại lý, rồi lấy gạo loại nát, gạo kho cũ về nấu cho người nghèo. Nhàn cúi xuống cầm bàn lấy thêm một chồng khay sạch. Ngay lúc đó, một cái mùi hương chạy ngang qua mũi cô. Đó là mùi nhang quế, nó thoảng qua, nồng đậm như vừa có ai thắp một nén nhang ngay sát bên mình. Nhàn giật mình đứng dậy. Xung quanh trống trơn, chỉ có tiếng quạt trần quay rộc cộc và tiếng người lao xao ở phía ngoài. Cô quay lại bếp, liếc mắt qua tấm tủ kính đựng thức ăn. Trong bóng mờ phản chiếu trên lớp kính bám đầy dầu mỡ, Nhàn thấy lờ mờ sát chách một bóng người con gái đang đứng ngay sau lưng mình. Cái bóng đó hơi ốm, đứng im điềm, không nhúc nhích. Nhàn chớp mắt một cái, cái bóng biến mất. Cổ họng cô tự dưng nghẹn lại, một giọng nói đục ngầu đứt quãng như người bị ai đó bóp cổ vang lên sát bên tai. Đừng ăn nữa. Âm thanh đó lạnh lẽo tới mức khiến gáy của Nhàn tê dại đi, đánh rơi luôn cái khay inox xuống sàn. Một tiếng soảng chắc chúa vang lên, cả quán cơm bất chợt im bặt. Dì Loan và Mi quay lại, mắt nhìn Nhàn như muốn xé nát. Mi bước tới xô Nhàn qua một bên. Mày làm trò gì vậy? Nhàn lúng túng cúi xuống lườm cái khay lên. Tay cô vô tình chạm phải một cái vật gì đó, nó nhỏ thôi, nằm kẹt trong kẽ gạch dưới chân tủ kính. Đó là một chiếc kẹp tóc hình hoa sứ bằng nhựa, đã cũ và hơi trầy xước. Nhàn thừng lại một chút, cảm giác như cái kẹp này rất là quen. Hình như cô đã thấy nó trên tóc của Thúy, đứa nhân viên cũ của quán đang nghỉ việc đột ngột cách đây một tháng vì tai nạn gì đó mà dì Loan không bao giờ cho ai nhắc tới. Nhàn nhanh tay bỏ cái kẹp tóc vô túi quần. Cô đứng dậy, tim vẫn còn đang hồi hộp. Lúc này ở cuối hàng người nghèo đang xếp, có một bà bán vé số đứng đó từ hồi nào. Bà mặc một bộ đồ rất là cũ, cái nón lá trách dành che khuất nửa khuôn mặt. Nhàn thề là hồi nãy cô không thấy bà bước vô, cứ như bà từ dưới đất chui lên vậy. Bà không cầm phiếu, cũng không có cầm tiền, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vô cái nồi thịt kho đã cạn nước. Mi thấy bà thì hét lên. Bà kia, phiếu đâu? Không có phiếu thì ra ngoài đi, đừng có đứng chần chừ ở đó nữa, tránh chỗ cho người khác. Bà già vẫn đứng im. Nhàn thấy tội nghiệp, định bước ra hỏi chuyện thì Mi đã đẩy cô vô trong. Mày lo làm việc của mày đi, thứ này đâu ra mà lắm vậy không biết nữa. Nhàn vừa quay lưng đi, vừa đưa tay rờ cái kẹp tóc trong túi. Cảm giác nhựa cứng lạnh ngắt khiến cô nổi da gà. Cô chợt nhớ ra, tên của đứa nhân viên cũ là Thúy. Tên đó chưa bao giờ xuất hiện trong sổ lương của quán sau khi nó không còn làm ở đây nữa. Mi đi ngang qua, thấy Nhàn cứ tọc tay vô túi quần với vẻ mặt lạ lùng, thì dừng lại. Mi nhèo mắt, gằn giọng hỏi. Mi cảm gì á? Đưa tao coi coi. Nhàn im lặng không đáp. Mi được thế sấn tới, giằng tay cô ra, gạt giọng. Mày ăn cắp cái gì đúng không? Má ơi, nó ăn cắp tiền của má này má ơi. Ngay lúc đó, cái kẹp tóc rớt ra. Mi hơi khựng lại, nó buộc miệng. Ủa, kẹp tóc của con Thúy? Cái tên Thúy vừa thốt ra, cả quán cơm bỗng im bặt. Dì Loan đang cười với khách cũng khựng lại, ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy vô Nhàn. Nhàn đứng khựng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên sống lưng. Cô cảm nhận được một luồng không khí sai sai đang bao trùm lấy cái quán cơm từ thiện này. Không phải cái nóng của bếp, mà là cái lạnh lẽo của những điều đang bị che giấu dưới lớp vỏ nhân nghĩa. Mi nhìn thấy cái lườm sắc lạnh của dì Loan thì cũng tản lờ đi thẳng vô kho. Bên ngoài, bà già bán vé số vẫn đứng đó lặng lẽ như một bức tượng, nhìn sâu vô trong kho hàng nơi Mi vừa khóa cửa lại. Sài Gòn bước vô đợt nắng cao điểm, cái không khí trong quán cơm nụ cười càng lúc càng ngột ngạt. Sáng nay có mấy anh bên hội thiện nguyện ghé, chở theo có chục bao gạo thơm với mấy thùng dầu ăn loại xịn, loại nhãn vàng ống mượt mà. Dì Loan đứng ở ngoài cửa, tay bắt mặt mừng, kêu Nhàn với Mi ra phụ khiên vô. Dạ, tôi thay mặt bà con cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Đồ tốt vậy nấu ra người nghèo ăn chắc mừng lắm nè. Dì Loan vừa nói, vừa lấy khăn lau mồ hôi, mặt mũi nhìn phúc hậu vô cùng. Nhưng mấy ảnh vừa quay xe đi khuất, nụ cười trên mặt dì tắt ngấm. Dì hất hàm biểu Mi. Lẹ đi con, đưa hết vô kho phía sau, khóa kỹ lại nghe chưa? Lát mình đại lý ông Bảy ghé lấy á. Nhàn đứng bên cạnh nghe mà khựng lại, cô hỏi nhỏ. Dì ơi, gạo này người ta cho để nấu cơm 2000 mà, sao mình bán giờ dì? ánh mắt lườm nhàn. Mày biết gì? Gạo này ngon quá. Đem nấu cơm 2 ngàn là phí của lắm biết chưa? Tao bán lấy tiền đó mua gạo thường, nấu được nhiều phần hơn cho người ta ăn. Làm từ thiện là phải biết tính toán. Mày lo mày nấu cái nồi của mày đi kìa, đừng có xía vô chuyện của tao nghe chưa? Nhàn cúi đầu lòng nặng trĩu. Cô thấy My hì hục dắt mấy bao gạo thơm vô kho. Rồi một lúc sau, một chiếc xe tải nhỏ của đại lý ghé cửa sau hốt sạch chỗ gạo đó đi. Thay vào đó, họ tẩy xuống mấy bao gạo nát, hạt gạo đục ngầu, đầy mạt và có mùi ẩm mốc nồng nặc. Đến giờ cơm trưa, khói bếp bốc lên nhưng không có mùi thơm. Nhàn nhìn nồi cơm chín tới mà muốn rơi nước mắt. Hạt gạo nát bấy, nhựa cơm dính lại thành từng cục xám xịt. Thịt kho thì My dặn chỉ được sắc mỏng như lá lúa. Nước màu thì dùng loại phẩm màu công nghiệp rẻ tiền cho có màu đỏ quạch để đánh lừa thị giác. Lúc này, phía trước quán đã đông nghẹt. Một người lao công mặt mày lấm lem xịt đất cầm tờ 2 ngàn trung trung đưa cho My. Cô ơi, cho tôi xin thêm miếng nước thịt nghe. Này cơm khổ quá. My đang bận bấm điện thoại, nghe vậy thì ngẩng lên, hét lớn. Nước thịt đâu mà cho thêm? Ăn rẻ rồi còn đòi hỏi nữa. Không ăn thì trả khai đây cho người khác ăn. Chú lao công khựng lại, nhìn cây cơm chỉ có mấy cọng rau héo với miếng thịt nhỏ xíu, thở dài, rồi lặng lẽ bưng khay đi. Nhàn đứng trong bếp thấy vậy, lòng bức rứt không chịu nổi. Cô đợi My đi xuống kho, liền lén múc thêm một giá rau bỏ vô khay cho một bà cụ mụ đang ngồi ở góc. Dì Loan đứng phía trên thấy hết. Dì không nói gì. Dì chỉ bước tới, dùng cái giá inox gặt mạnh chỗ rau đó ra khỏi khay của bà cụ, rồi quay sang nhìn Nhàn, giọng lạnh tanh. Mày còn làm vậy nữa là tao trừ lương. Tao nhắc lần cuối nghe, chuyện của mày là nấu ăn, bớt nhiều chuyện. Nhàn quốc ức tới mức phát ngẹn. Cô quay lưng đi xuống kho phía sau để lấy thêm đá lạnh. Cái kho này vốn là nơi để đồ khô và có mấy cái thùng đá lớn. Vừa bước vô, một cái lạnh buốt xương ùa tới. Nó không phải là cái lạnh của nước đá bình thường, mà là cái lạnh buốt kiểu lạnh lẽo của hầm mộ đó. Mùi tanh nồng thoảng qua mũi Nhàn như mùi máu cá tươi, nhưng lại nhợt nhạt một chút. Nhàn nhăn mặt, đưa tay mở nắp thùng đá inox ra. Cái nắp inox nặng trịch vừa hé mở, Nhàn bỗng thấy trên mặt inox láng bóng có một vệt miết ướt kéo ngang từ trái sang phải, giống như có ai đó vừa dùng ngón tay ướt đậm nước đá quẹt qua. Vệt nước còn nguyên mới, bóng loáng dưới ánh đèn tiếp mờ ảo. Nhàn đứng hình, trong kho chỉ có một mình cô. Bất chợt, từ trong khe hở của nắp thùng đá, một giọng nói càng đặc nghẹn ngào bật lên, âm thanh nghe như bị bích bởi một lớp xịt đất. Khó chưa? Khó chừng. Tiếng nói dứt hẳn ngay khi cái nắp thùng đá rơi xuống. Nhàn lùi lại mấy bước, tim đập loạn xạ. Trong đầu cô vẫn cố nghĩ tại mình thức khuya, cộng thêm cái nóng hầm hập của bếp nên bị ảo giác. Kho này ẩm thấp, nước đá tan ra thì vệt nước trên inox cũng thường thôi. Nhàn hít một hơi thật sâu, định bước ra ngoài thì thấy một cái kẹp tóc qua sứ khác nằm ngay cạnh chân thùng đá. Nhàn sửng sốt, tại sao ở đây lại có thêm một cái cài tóc nữa? Không lẽ... Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cô, khiến cô đứng ngay người một lúc rồi cũng cú xuống rụp lên, đầu óc quay cuồng với cái tên Thúy. Bước ra ngoài, Nhàn lại thấy bà bán vé số quen thuộc. Bà vẫn đứng đó ngay lối đi xuống kho. Trời nắng như thiêu như đốt, mọi người xung quanh ai cũng mồ hôi nhễ nhại, quần áo bết dính. Nhưng lạ thay, bà bán vé số nhìn khô ráo lạ thường. Bộ đồ cũ kỹ của bà phẳng phiu, không có lấy một giọt mồ hôi nào trên trán. Bà không nhìn Nhàn, bà chỉ nhìn chằm chằm vô cánh cửa kho mà My vừa bước vô. My từ trong kho bước ra, tay cầm một xấp phong bì nâu, mặt mày hớn hở. Thấy Nhàn đứng đó, My lập tức đổi sắc mặt, nhanh tay nhét xấp phong bì vô túi tập về, rồi khóa cửa kho lại, quay ra hất hàm. Mẹ xuống đây chi? Chuyện bếp núc xong chưa mà lo hóng chuyện, hả? My liếc Nhàn một cái đầy dò xét, Nhàn lắp bắp. Tôi xuống lấy thêm đá mà. Đá trên kia còn đầy kìa. Đừng có mà lần la xuống này kiếm chuyện nghe. Tao mà thấy mày bén mảng gần cái kho này nữa hả, là tao đuổi việc mày liền á. My gằn giọng xong, thì bỏ đi lên phía trước. Nhàn đứng đó nhìn cánh cửa kho bị khóa chặt. Cô biết rõ, trong cái kho đó không chỉ có gạo mốc mà còn có những thứ tiền chùa đang được mẹ con dì Loan tẩu tán mỗi ngày. Cái vệt nước ướt trên nắp inox và cái lời cảnh báo kho dơ cứ lẩn vẩn trong đầu Nhàn. Cô đi nhanh về phòng, lấy cái kẹp lúc nãy để lên bàn. Nhìn hai cái kẹp hoa sứ nằm cạnh nhau, lòng chợt dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Con Thúy đã chết vì tai nạn ngay tại quán này. Liệu cái kho đó có liên quan gì tới cái chết của nó không? Tối đó, lúc Nhàn dọn dẹp để về, cô thấy dì Loan đang thắp nhang trên bàn thờ thần tài. Nhưng lạ là dì không thắp nhang trầm, mà mùi nhang quế lại nồng nặc cả một góc quán. Nhàn đi ngang qua, thấy dì Loan đang lẩm bẩm khấn vái gì đó, mặt dì dưới ánh nhang đỏ lồm nhìn vô cùng đáng sợ. Cái nắng tháng giêng Sài Gòn này nó kỳ lạ lắm. Nóng thì nóng thiệt, mà cứ làm người ta thấy nó lạnh lạnh làm sao. Nhàn bước vô quán, chưa kịp cất cái giỏ đã thấy bà già bán vé số ngồi ngay bật cửa. Bà vẫn như vậy, khô ráo, im lìm như một cái bóng in lên nền gạch. Nhàn thấy tội, rót cho bà ly nước lọc rồi đưa cho bà. Bà uống miếng nước đi bà, trời này nắng gắt quá. Bà già không nói gì, cũng không có nhìn Nhàn. Bà đưa bàn tay, móng tay hơi xám, chỉ đặt nhẹ lên thành ly chứ không cầm lấy. Nhàn thấy bà không uống nên cũng không có ép, để ly nước đó rồi vô bếp. Một lát sau quay ra tính lấy cái ly vô rửa, Nhàn chạm tay vô thành ly bỗng giật nảy mình. Ly nước lọc bình thường mà bây giờ nó lạnh ngắt như mới lấy ra từ ngàn đá, trong khi bà già đã biến mất từ lúc nào. Nhàn đang đứng ngẩn ngơ thì My đi ngang, hất mạnh cái vai làm Nhàn suýt nửa té. Mày làm gì đứng được ra đó vậy? Rảnh ha? Quán quét chưa? Bàn lau chưa? Coi cái đống chén dĩa kìa, chưa rửa mà đứng đó ngắm cảnh nữa. My vừa chửi vừa đá cái rổ đựng chén dĩa kêu soảng soảng một cái. Nhàn nhịn, lẳng lặng đi vô phía sau. Cây bàn sổ sách của dì Loan, Nhàn thấy có một xấp giấy tờ nằm hớ hên. Chắc dì Loan mới lục ra mà có khách nên chạy lên phía trước. Một tờ giấy có tiêu đề đơn xin nghỉ việc lòi ra làm cho Nhàn chú ý. Cô ngó cháu chắc rồi rút ra. Mắt Nhàn dán chặt vô cái tên Nguyễn Thị Thúy. Nhàn run run cầm tờ giấy lên coi. Nội dung bình thường nhưng cái ngày ký mới làm cho Nhàn rùng rợn tay chân. Ngày ký đơn là ngày 15 tháng trước, nhưng Nhàn nhớ lờ mờ, con Thúy nó mất vào ngày 12 mà. Làm sao một người đã chết 3 ngày lại có thể cầm bút ký đơn xin nghỉ việc được chứ? Chưa hết, Nhàn đưa ngón tay qua chỗ chữ ký. Một cảm giác lạnh tê dại truyền từ đầu ngón tay chạy thẳng lên tim. Mực chữ ký vẫn còn xanh ngắt, bóng loáng, nhìn y như mực mới ký chưa đầy 15 phút. Mày nhìn gì á? Một giọng nói sắc lẹm vang lên ngay sát cãi. Nhàn giật thót, tờ đơn rớt xuống bàn. Dì Loan đứng đó mặt hầm hầm, ánh mắt dì như muốn găm vô người của Nhàn. Dì bước tới, nhanh tay chụp lấy tờ đơn nhét vô hộp bàn rồi khóa lại kẻ trắc. Nhàn lắp bắp hỏi. Dạ dì ơi, sao đơn của Thúy lại ký vào ngày 15 vậy dì? Con nhớ nó mất ngày 12 mà. Dì Loan hít một hơi sâu, nụ cười từ thiện giả tạo lập tức xuất hiện. Nhưng mắt của dì nó không có cười. Chắc lúc đó tôi ghi lộn ngày vô đơn để hoàn thành thủ tục cho nó thôi. Có gì đâu mà mày thắc mắc. Nó chết là xui rủi cho cái quán này. Mày đừng có nhắc nữa. Bớt để ý mấy chuyện không đâu đi. Dì nói xong liền bỏ đi. Nhưng Nhàn thấy rõ tay dì Loan run bần bật. Nhàn quay lại bếp lòng nặng trĩu. Lúc cô cầm cái dải lau bàn, bỗng dưng một mùi nhang quế nồng nặc lại xộc lên ngay sát bên tai. Một giọng nói đứt quãng, nghẹn như có đờm trong cổ họng bật ra giữa không gian chẳng lặng. Sai ngài, đừng ký. Nhàn giật mình quay lại, chỉ thấy cái tủ đá inox đang pha hơi lạnh đặng xóa. Nhàn tự trấn an, chắc dì Loan mới tắp nhang cho nên mùi còn dương. Còn cái giọng nói kia chỉ là tiếng ở đâu đó thôi. Trong đầu cô vẫn cố bấu víu một lý do cho đỡ sợ, nhưng càng nghĩ càng thấy sai. cái kiểu giấu giếm đó không phải thương, nó là bịt miệng. Đến giờ chia cơm, sự ức chế lại leo thang. Hôm nay My không những bớt cơm mà còn dùng loại cá nục đóng hộp đã hết hạn, nước sốt đóng dáng trắng xóa để tưới lên cây cho khách. Ngàn nói nhỏ: "Chị My, cá này có mùi kỳ quá, cho người ta ăn, lỡ có chuyện gì thì..." My quay sang, dùng cái giá đập mạnh xuống thành nồi. "Mày câm cái miệng mày lại cho tao đi. Đồ chùa đồ rẻ mà đòi hỏi hả? Có ăn là phước đất rồi. Mày đừng có lo chuyện báo đồng nữa. Người ta ăn hai rằm kìa, có ai bị gì đâu." Nói xong, My ghé sát mặt vô tai Ngàn, hơi thở nồng mùi tỏi gằn giọng: "Cái miệng của mày đi chơi hơi xa rồi đó, coi chừng tự rước họa vô thân đó nghe con." Một luồng gió lạnh từ đâu lướt ngang, mang theo mùi nhang quế nồng nặc giữa hai người. My cũng hơi khựng lại, mặt tái đi một chút, nhưng rồi lại vênh mặt lên tiếp. Chiều hôm đó, Nhàn thấy dì Loan đang đén lút đốt một mớ giấy tờ sau giường. Nhàn nhìn kỹ, thấy những mẩu giấy bị cháy xém có ghi chữ gạo chùa và tiền quỷ. Nhàn hiểu ra, mẹ con dì không chỉ ăn chặn mà đang tìm cách xóa sạch dấu vết những thứ đồ ngon đã bị tụi nó tuồn ra ngoài. Lúc ra về, Nhàn vô tình nhìn qua chỗ bà bán vé số hay đứng, có một vết ám khói gì đó nó lạ lắm. Càng nhìn kỹ thì càng thấy da gà nổi lên. Bước thiệt nhanh ra khỏi quán, cảm giác như có hàng chục con mắt đang nhìn theo bóng lưng mình từ trong cái kho hàng u tối. Sáng sớm, không khí ở quán nụ cười không còn cái vẻ ồn ào như mọi khi, thay vào đó là sự im lặng đầy căng thẳng. Nhàn vừa dắt xe vô hẻm đã thấy mấy người dân lao động đứng tụm năm tụm ba, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Tiếng bàn tán xì xăm lọt vô tai Nhàn lờ mờ sát vách. "Nghe nói ông Năm chạy xe ôm đầu hẻm đi rồi, chết hồi hôm qua, bụng đau dữ dội, nôn mửa xanh mặt luôn á." "Hồi trưa qua bả với ổng còn ăn cơm ở đây mà." "Hey, nghe đâu ngộ độc gì đó nghe." "Tôi nghe nói có hai người chết lận á. Ê, có khi nào cơm ở đây có vấn đề không ta?" Nhàn điếng người bước vô quán. Dì Loan đang đứng ngay bàn phát phiếu, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Nhàn, dì nở một nụ cười đôn hậu thường ngày, nhưng ánh mắt lại dán chặt vô thái độ của Nhàn. "Nhàn vô sớm hả con? Nay nấu canh chua ha. Người ta đang đồn bậy bạ ngoài kia, mình phải làm cho kỹ, chứ không thôi mang tiếng chết." Lúc này My từ dưới kho đi lên, mặt hầm hầm. Một người thanh niên, chắc là người nhà của nạn nhân, bước vô quán hỏi chuyện. My lập tức sừng sộ, chỉ tay vô mặt người ta, chửi: "Đừng có qua đây đổ thừa nghe. Quán cơm tôi bán mấy năm nay cả ngàn người ăn, sao không ai chết? Chắc ăn bậy ăn bạ ở ngoài rồi vô đây kiếm cớ ăn dạ hả? Bước ra khỏi quán liền đi." Người thanh niên uất ức rời đi trong tiếng chửi bới của My. Nhàn đứng trong bếp, tay run run cầm cái giả lau. Cô nhớ rõ hôm qua My đã ép cô dùng mấy cái hộp cá đóng dán trắng đó. Cô cúi xuống gom đống rác ở góc bếp để đem đi đổ. Trong đống vỏ hộp cá nát bấy, Nhàn chợt thấy có một mẫu nhãn hàng còn sót lại. Đó là nhãn của đợt cá mồi xịn do bên Mạnh Thường Quân gửi tới tuần trước. Nhưng trên mẫu nhãn lại có vết xé rõ ràng để lộ ra lớp nhãn cũ kỹ rỉ sét bên dưới. Nhàn hiểu ra ngay, mẹ con dì Loan đã lột nhãn đồ xịn dán đè lên đồ khách hàng để che mắt mọi người. Ngay lúc đó, cái bếp đang nóng hầm hập bỗng lạnh sụp xuống một khoảnh khắc. Không phải cái lạnh của máy lạnh, mà là cái lạnh như thể hơi nóng bị một thế lực nào đó hút sạch đi. Nhàn đành sống lưng, quạt trần đã tắt nhưng da gà trên tay cô lại nổi lên dày đặc. Mùi nhang quế lại thoảng qua, lần này nó nồng đến mức Nhàn cảm thấy khó thở. Một giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào vang lên ngay sau lưng: "Người chết." Nhàn quay lại, không có ai cả. Chỉ có cái bóng của cô in dài trên nền gạch. Nhàn tự trấn an, chắc người ta ngộ độc ở đâu đó, chứ không phải ở đây. Nếu không, sao mẹ con dì Loan vẫn bình thản như vậy được chứ? Lúc chia cơm, Nhàn lại thấy bà bán vé số đó. Bà không đứng xếp hàng, mà ngồi lặng lẽ ở cái bàn khuất nhất ở trong góc. Nhàn đem ra cho bà một dĩa cơm và ít rau với đồ xào, vì bà nói bà không muốn ăn thịt. Bà già ngồi đó rất lâu, chậm rãi ăn từng muỗng một. Nhan bận rộn chạy đi chạy lại, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía góc đó. Lúc quán giãn khách, Nhan ra dọn dẹp thì đơ ra một nhịp. Cơm của bà già vẫn còn hơn nửa dĩa, nhưng mặt cơm đã khô khốc lại, cứng ngắc như thể đã để ở ngoài trời nắng cả ngày trời. Ly nước bên cạnh thì đóng dáng lạnh lẽo, dù hồi nãy Nhan rót nước ấm cho bà. Nhan trợn người, đưa mắt tìm thì không thấy bà đâu nữa. Trong lúc đó, Mì đang chửi một bà già nghèo khác đang xin thêm nước canh. Hết canh rồi, bà có biết làm ra chén cơm này cực lắm không? Đồ từ thiện mà cứ làm như cha mẹ người ta không vậy? Bà cụ lủi thủi đi ra, Nhan thấy đau lòng vô cùng. Cô bước tới định hỏi chị Loan về địa chỉ của hai người mất để qua thắp nén nhang. Chị Loan liền nắm lấy vai của Nhan, lực bóp mạnh đến mức làm Nhan đau điếng. Ánh mắt dì lạnh như tiền, gằn từng chữ. Làm việc của mình cho tốt đi Nhan, đừng có nghe người ta rỉ tai rồi làm quán dính tiếng quan. Chuyện ở đâu thì cứ để đó, quả từ miệng mà ra hết đó. Dì Loan buông tay ra, quay sang cười đon đả với một vị mạnh thường quân vừa bước vô. Nhan đứng chết lặng. Cô chắc chắn có một sự thật kinh khủng đang bị chôn giấu dưới những cây cơm 2000 này. Cô nhìn vô túi rác, có mẫu nhãn bị xé, lòng quyết tâm phải tìm cho ra sự thật, dù biết là My đang dõi theo mình từng cử động. Tối đó, lúc quán đóng cửa, Nhan thấy dì Loan lén lút lấy một xấp phong bì nâu nhét vô hốc gạch tường, rồi dùng một tấm lịch che lại. Nhan ghi nhớ vị trí đó, cô biết mình đang dấn thân vào một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Khi Nhan bước ra cửa để về, mùi nhang quế lại một lần nữa lướt ngang mũi cô, nhưng lần này nó kèm theo tiếng thúc thích nhỏ xíu phát ra từ trong thùng y nóng đá. Càng gần rằm tháng chiên, người nghèo đổ về quán cơm nụ cười càng đông. Mấy chiếc xe buýt, xe ôm dừng trước cửa, người ta chen chúc nhau đứng tràn ra cả lòng lề đường. Mạnh thường quân thấy đông thì mừng, chở tới thêm gạo thơm, thêm dầu ăn, còn gửi thêm mấy phong bì tiền triệu để quán duy trì. Dì Loan đứng ngay cửa, tay bắt mặt mừng, nhận phong bì mà mặt mày hớn hở thấy rõ. Nhưng vừa quay lưng đi, dì đã ra hiệu cho Mi khiêng mấy bao gạo mới vô kho hàng sau, còn miệng thì thúc giục Nhàn. Nhàn ơi, nồi cơm cũ hồi sáng còn á, mày trộn thêm ít nước cho nó mềm ra, rồi xới lên cho khách đi con. Gạo mới để đó dì tính. Nhàn nhìn nồi cơm đã bắt đầu có mùi thiêu nhẹ, lòng đau thắt lại. Dì ơi, cơm này từ sáng, trời nắng vậy, cho người ta ăn đau bụng chết đó dì. Mi đứng bên cạnh, đang bận xắt mấy miếng chả lụa mỏng dính. Nghe vậy thì quăng cái dao xuống thớt nghe cái chát, rồi sấn tới tát cho Nhàn một bàn tay chảy má. Sao mày nhiều chuyện quá vậy, hả? Gạo mới để dành cho đợt khách VIP tới tham quan mày hiểu chưa Nhàn? Đồ từ thiện mà đòi ăn như nhà hàng hả? Mày nhắm làm được thì làm nghe, không làm được thì biến. Mà tao nói mày biết trước ha, mày nghĩ làm mà mày ra ngoài bếp xếp cái gì thì mày coi chừng số phận của mày cũng giống. Nói tới đó tự nhiên bà im bặt. Nhàn cũng nhận ra là bà lỡ miệng nói hớ, nhưng thái độ của bà thay đổi rất nhanh, vội vàng lãng qua chuyện khác. Nhàn im lặng cúi đầu xuống xới cơm. Lúc này bà già bán vé số lại xuất hiện. Bà không xin cơm, bà chỉ đứng ngay bàn chia thức ăn, chìa ra tờ tiền 2000 lẻ được vuốt phẳng phiu, nhưng có số sợi đi rất lạ. Bà nhìn Mi rồi nói, thôi đủ rồi. Mi đang bận cất tiền vô túi, chỉ lẩm bẩm chửi. Đủ cái khỉ gì chứ, đứng tránh ra cho người sao đi. Đến giờ chắn khách, Nhàn một mình dọn dẹp trong bếp. Mi đi ra ngoài nghe điện thoại, còn dì Loan thì đang bận tiếp khách phía trước. Nhàn nhớ lại cái hốc tường dì Loan giấu phong bì hồi tối hôm qua. Cô nhìn lên bức tường bếp cũ kỹ, nơi có tấm lịch năm mới che khuất một khoảnh gạch. Nhàn đưa tay định chạm vô tấm lịch, nhưng chưa kịp dính tới thì viên gạch ngay chỗ đó bỗng lỏng ra. Nó tuột sâu vô phía trong như bị trút chốt. Luồng khí lạnh ngắt, mang theo một mùi nhang quế nồng đặc phả thẳng vô mặt Nhàn, làm cô nổi da gà, lạnh tới tê tái cả sống mũi. Một giọng nói nghẹn ngào, nghe như tiếng gió lùa, bật ra từ ngay hốc tường. Phong bì gió. Nhàn trung chảy đưa tay vô hốc tường lạnh lẽo đó, cô chạm phải một xấp giấy tờ khô khốc. Nhàn nhanh chóng lôi ra, đó là một mẫu thu chi rách nát và mấy cái phong bì nâu. Trên mẫu giấy rách có ghi chi chít những con số: gạo chùa bán 10 bao, thủy trả 1/2 lương cuối tháng, và đặc biệt là danh sách những cái tên nạn nhân kèm theo số tiền bịt miệng. Ngang băng quang, không phải chỉ có hai người chết, danh sách này còn có thêm hai người khác được đánh dấu chéo đỏ. Cô chưa kịp xem kỹ thì tiếng bước chân của My đã vang lên ngay cửa bếp. Mày làm gì á con kia? My hét lên, lao tới giật mạnh tay của Nhạn. My nhìn thấy viên gạch bị hở, mắt nó long sòng sọc như muốn giết người. Nó liền kiếm cớ vu khống cho Nhạn. À, tao nghi lâu rồi, hèn gì mà tiền trong quán cứ mất. Mày ăn cắp tiền của quán rồi giấu trong đây đúng không? Còn khốn nạn, quán làm từ thiện mà mày dám làm chuyện thất đức này hả? Nhạn đắp bắp. Không có. Tôi thấy viên gạch nó lỏng. Tôi Dì Loan từ phía trước chạy vô. Thấy cảnh tượng đó, dì không nói năng nặng lời như My. Dì bước tới, gương mặt hiền từ thoát cái trở nên đáng sợ dưới ánh đèn bếp mờ ảo. Dì chìa tay ra, giọng đổi sang kiểu ngọt lạc nhưng đầy vẻ đe dọa. Đưa cho dì, con còn nhỏ, cầm mấy thứ này không tốt. Đưa cho dì, dì coi như chuyện này chưa có xảy ra, con vẫn được làm ở đây. Nhàn nắm chặt màu giấy trách trong túi áo. Cô biết rõ, chỉ cần đưa nó ra, sự thật về cái chết của con Thúy và những người nghèo kia sẽ bị chôn vùi chỉnh chuyện với cái lớp im lặng dơ cháy của tụi nó. Con không có lấy tiền, con chỉ thấy giấy tờ. Nhàn đùi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vô bàn tay đang chìa ra của Diệt Loan. Lúc này, quạt trần trong bếp bỗng quay với tốc độ kinh hồn rồi thoát cái khựng lại im bặt. Lại cái mùi nhang quế một lần nữa thoảng sát sau cái của Nhàn, lạnh ngắt. Dì Loan nhìn vô hốc tường trống rỗng, mặt dì tái mét. My liếc nhìn hốc tường rồi quay sang nhìn Nhàn gằn giọng. Đưa đi, không là tao đem mày ra công an, là mày tiêu đời á. Mày biết mẹ con tao có thế cỡ nào rồi đúng không? Nhàn đứng giữa bếp, xung quanh là những cây inox sáng loáng phản chiếu gương mặt đầy vẻ sợ hãi của mình. Cô biết mình đã chạm vô cái ổ kiến lửa của mẹ con dì Loan. Và từ giây phút này, mạng sống của cô cũng đang bị treo trên sợi tóc y như con Thúy hồi trước. Sáng nay, quán cơm Nụ Cười rộn ràng lạ thường. Dì Loan nhìn bộ đồ bà ba gắm, miệng cười tới mang tai để đón mấy ông bên hội thiện nguyện ghé thăm. Trên bàn phát cơm, My đã bày ra những phần cơm đầy đặn, có đủ đùi gà chiên vàng và canh rau củ tươi rói. Những thứ mà bình thường Nhàn không bao giờ thấy xuất hiện. My cầm điện thoại, vừa quay video, vừa đọc giọng truyền cảm. Dạ, hạnh phúc của tụi con là thấy bà con no lòng. Nhàn đứng trong bếp, nhìn những dĩa cơm diện đó mà lòng đắng ngắt. Cô biết chắc, ngay khi mấy ông mạnh thường quân rời đi, những cái đùi gà kia sẽ bị lôi lại vô kho, thay bằng mấy miếng thịt dùng dai nhách như mọi khi. Dì Loan dắt chú Tư, người đứng đầu hội thiện nguyện, đi ngang qua bếp. Dì chỉ tay vô Nhàn rồi nói nhỏ. Chú Tư coi nè, quán tôi cực lắm mới duy trì được á. Mà dạo này nhân viên nó cứ lơ là, làm mất tiền mất bạc hoài hả? Tôi khổ tâm quá. Chú Tư nhìn Nhàn bằng ánh mắt thất vọng, rồi vỗ vai dì Loan an ủi. Nhàn định mở miệng nói gì đó, nhưng My đã bước tới, đứng chắn giữa cô và chú Tư. My nhìn Nhàn bằng đôi mắt sắc lẻm, cái miệng nhai kẹo cao su chớp chép đầy thách thức. Khi khách cứ đã dậy hết, quán thoát cái trở lại im lặng tới đáng sợ. Dì Loan lôi ra một tờ giấy trắng, đặt mạnh lên bàn inox, kêu một tiếng cạch khô khốc. Nhàn, mày ký vô đây. Bản cam kết từ nay không dính dáng tới tiền nong của quán. Và thừa nhận vụ mày ăn cắp hôm qua. Ký đi. Rồi dì coi như chuyện cũ bỏ qua, cho mày ở lại làm tiếp. Sau này mày mà lằng nhằng phản tao thì tao đưa cái cam kết này ra cho mày mọt gông. Nhàn nhìn tờ giấy, bàn tay cô run bần bật. Cô biết rõ, chỉ cần đặt bút xuống, cô sẽ chính thức trở thành kẻ trộm trong mắt mọi người, và mọi bằng chứng cô đang giữ trong túi áo sẽ trở nên vô giá trị. Dì Loan, con đâu có lấy, là do ký lẹ đi. My hét lên, đưa cái viết lại gần mặt Nhàn. Mày đừng có xạo sự, bằng chứng rành rành ra kìa. Chính mắt tao với mẹ tao chứng kiến. Mày đấu lại mẹ con tao không? Nhàn từ từ đưa tay ra cầm lấy cây viết. Ngay khoảnh khắc, ngón tay cô vừa chạm vô thân cây viết thì một luồng không khí lạnh đột ngột ập tới. Nó không phải cái lạnh của gió, mà là cái lạnh như có ai đó vừa áp một tảng băng từ tủ đông sát vô bàn tay cô. Giọng nói đứt quãng, khàn đặc vang lên, lần này rõ tới mức khiến lỗ tai của Nhàn tê rợn. Đừng kế Nhàn giật thoát mình, bàn tay đúng lúc lạnh cống tới mức mất cảm giác. Cái viết nhẹ tên bỗng trở nên nặng trịch, rời khỏi tay Nhàn rồi đập xuống nền gạch kêu một tiếng nặng nề bất thường, y như tiếng của một vật kim loại đặc khối rơi xuống. Cái gì vậy con kia? Mày đừng có kiếm chuyện nha. Dì Loan nhíu mày, mặt lộ vẻ sốt ruột nhưng vẫn cố chịu giọng. Khí đi con, dì không có tệ với mày đâu. Có qua có lại, thiệt đi đâu. Nhàn lắp bắp. Con thấy không khỏe, cho con ra ngoài thở một chút. Cô lùi lại, chạy vội ra phía bậc cửa quán. Trời Sài Gòn đang nắng như đổ lửa, hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa khiến không gian mờ ảo. Bà bán vé số vẫn đứng đó, ngay chỗ cái quạt công nghiệp đang quay vù vù thổi ra luồng gió lạnh. Nhàn sững sờ nhìn theo tà áo của bà. Kỳ lạ là cái quạt đang tặc thẳng vô hướng đó. Gió thổi bay cả mấy tờ khăn giấy ở trên bàn, nhưng tà áo và mấy lọn tóc bạc trên đầu của bà gần như không lay chuyển, như bà đang đứng khuất gió vậy. Bà già đưa mắt nhìn Nhàn, đôi mắt đục mờ như có một lớp màn sương bao phủ. Rồi bà chỉ tay về phía cánh cửa kho. Nhàn nghĩ có khi do mình đang trung quá nên nhìn lầm. Cô hít một hơi sâu, định quay vô thì My đã đứng ngay sau lưng, cười khẩy một cái đầy hiểm ác. Mày trốn không thoát đâu Nhàn. Mẹ tao hiền chứ tao thì không nghe. Mày không thoát khỏi mắt tao đâu. Tối nay tao sẽ ưu tiên cho mày được ở trong nhà kho. Câu nói của My làm Nhàn lạnh toát cả người. Cô sờ tay vô túi áo, mẫu giấy thu chi trách vẫn còn đó. Nhàn thầm nghĩ có lẽ đây là cơ hội duy nhất để cô đột nhập vô kho và tìm thêm bằng chứng, dù trong lòng cô cảm nhận được một cái bẫy đang từ từ siết chặt lại. Mùi nhang quế là một lần nữa toàn qua. Lần này nó không nồng đậm mà nó thanh thanh, như một lời dẫn dụ Nhàn bước vào trong bóng tối của cái kho hàng đầy uẩn khúc. Đêm tháng giêng, tiết trời Sài Gòn vẫn hầm hập. Cái hẻm nhỏ vẫn vô quán nụ cười vắng ngắt, chỉ còn tiếng dế kêu tri trị dưới mấy rãnh nước thải. Nhàn đứng trước cửa kho, tay cầm cái đèn pin nhỏ với cuốn sổ kiểm kê. My đứng tựa lưng vô vách tường, tay cầm chùm chìa khóa quăng lên quăng xuống, mặt mày dên cháo. Vô kiểm cho kỹ nghe Nhàn. Thiếu một bao gạo hay mất một chai dầu ăn là tao báo chú Tư trừ vô tiền lương tháng của mày đó. Mẹ tao hiền, chứ tao là tao không có nể nang đâu à. Dì Loan đứng phía trên nhà đang lầm bầm tụng kinh trước bàn thờ thần tài, khỏi Nhàn nghi ngút. Nhàn không nói gì, lẳng lặng bước vô kho. Cái mùi ẩm mốc của kho gạo lâu ngày quyện với mùi chua của thực phẩm hư xộc thẳng vô mũi cô. Nhàn vừa bước vô tới giữa kho, phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng cụp khô khốc. Cánh cửa kho nặng trịch bằng gỗ ép bọc tôn khép sập lại. Nhàn giật mình lao tới, chụp lấy tay nắm cửa kéo mạnh. Cánh cửa không hề khóa. Nhàn thấy rõ cái chốt vẫn nằm im, nhưng lạ lùng là dù cô có dùng hết sức mình để kéo, cánh cửa vẫn đứng phẳng phắc như có một người khổng lồ đang đứng phía bên kia dùng cả thân mình chặn lại. Nhàn đập cửa rầm rầm. Chị My ơi, cửa kẹt rồi, mở cho tôi với. Bên ngoài im bặt một nhịp, rồi tiếng cười khẽ của My vang lên, nghe xa xăm như vọng về từ một thế giới khác. Kẹt cái gì mà kẹt? Chắc tại mày ăn ở sao á nên cái kho nó không cho mày ra thôi. Lo mà kiểm đồ đi, chừng nào xong tao mở. Ngàn đứng trong bóng tối, tim đập thình thịch. Cô bật đèn pin lên, ánh sáng quét qua những bao gạo mốc chất cao quá đầu người. Chợt dưới chân Nhàn cảm thấy lạnh buốt. Cô nhìn xuống, trên nền xi măng xám xịt có một vệt nước kéo dài bóng loáng dưới ánh đèn. Vệt nước đó nhìn y như có một thứ gì đó rất nặng ướt sũng vừa được lôi đi ngang qua đây. Mùi tanh nồng nặc của nước đá tan quyện với mùi nhang quế là một lần nữa xộc lên. Lần này nó không thoảng qua mà nó đặt quánh lại xung quanh nhà. Một giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào như có nước tràn vô họng vang lên ngay sát bên tai cô. Chị ơi, cứu em. Nhan rụng rời chân tay, đèn pin trên tay cô rung bật bật. Trong đầu cô vẫn cố nghĩ tại mình quá sợ, cộng thêm cái kho này kín quá nên không khí loãng làm cô nghe nhầm. Nhan tự trấn an, cố đắp qua mấy bao gạo để tìm đường ra cửa sau. Nhưng càng đi sâu vô trong, Nhan cảm thấy ức chế. Cô thấy Mi đã gài sẵn mấy cái bẫy nhỏ, một xấp tiền lẻ nằm hớ hên trên kệ, mấy chai dầu ăn xịn bị khui nắp để nếu Nhan chạm vô sẽ bị đổ lên người. Tụi nó đang muốn biến cô thành một con trộm chuyên nghiệp, một kẻ phá hoại quán từ thiện, để tống cô đi mà không phải trả tiền lương, thậm chí là đưa cô vô tù để bịt đầu mối về vụ hai người chết ngộ độc. Nhan đứng tựa lưng vô cái thùng đá inox khổng lồ giữa kho, nước mắt chực trào ra vì uất ức. Tại sao người ta có thể ác tới mức này? Ăn trên xương máu của người nghèo chưa đủ, còn muốn dồn một đứa con gái tỉnh lẻ vô đường cùng. Đang bối rối không biết phải làm sao thì bên tai của Nhan lại nghe cái giọng nói quái quỷ kia. Cứu em chị Nhan ơi, ra mộ của em, cứu. Ngay lúc đó, tiếng cộc cộc cộc vang lên từ phía cửa kho, tiếng gõ rất nhẹ đều đặn. Nhan nín thở lắng tai nghe, không có tiếng bước chân, không có tiếng dép lẹp xẹp của dì Loan hay tiếng giày cao gót của Mi, chỉ có tiếng gõ cửa đơn điệu giữa đêm vắng. Ai đó? Ai ở ngoài đó? Cứu tôi với! Nhan hét lên. Cánh cửa kho vốn đang cứng ngắc bất chợt nhẹ tên, hé ra do chốt cửa lỏng ra một khoảng nhỏ. Nhan lao tới đẩy cửa chạy thoát ra ngoài hiên bếp. Bà già bán vé số đang đứng đó, tay cầm một xấp vé số, mắt nhìn trân trân vô phía trong kho. Nhan thở chốc nhìn xung quanh. Mi và chị Loan đang ngồi ở bên bàn trà phía trên, mặt mày lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn tức tối khi thấy Nhan thoát ra được. Dì Loan hắn giọng, vẻ mặt lại trở về cái lốt hiện từ giả tạo. Cái cửa nó cũ rồi, gió lùa mạnh là nó kẹt cứng ngắc hả? Mày làm gì mà la lối ôm sòm vậy Nhan? Làm như quán này có ma không bằng vậy. Mi bước tới giật lấy cuốn sổ trên tay của Nhan, liếc mắt nhìn bà bán vé số rồi cười khẩy. Sợ thì nghĩ đi, quán này không chứa cái hạng người yếu tim đâu. Mà tao nói trước, chưa xong việc mà bỏ về là mất trắng tháng lương này á, nghe chưa? Nhan nhìn Mi, nhìn dì Loan, rồi nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn ám mùi tanh của cái nhà kho. Cô không sợ nữa mà là một nỗi tức giận bùng lên. Chắc chắn lúc nãy là Thúy đang cố báo cho Nhan chuyện gì đó. Lần này thì Nhan tin Thúy vẫn đang quanh quẩn đâu đây. Nhan chợt nhớ lúc nãy Thúy có nhắc tới cái mộ, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với mộ của con nhỏ rồi. Nghĩ vậy, Nhan hít một hơi nghĩ bụng. Tôi không nghĩ, tôi sẽ làm cho tới khi nào rõ trắng đen thì thôi. Nhan bình tĩnh nhìn hai mẹ con dì Loan, giọng chắc nịch. Tôi không nghĩ đâu. Nói rồi Nhan quay lưng đi. Nhưng cô không có về nhà, cô phải tìm tới nơi chôn cất Thúy. Cô phải tìm tới đó, cô phải biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc Nhan bước ra tới đầu hẻm, cô chợt khựng lại. Nãy giờ bà già bán vé số xuất hiện, Nhan hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ một tiếng bước chân nào. Cứ như thể bà đã đứng đó từ hồi nào chờ, chờ sẵn để gặp Nhan vậy. Nhan vội bước tới hỏi thì bà đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi quay đi. Nhan hiểu ý nên bám sát nút sau lưng. Mùi nhan quế lại rước qua, thoang thoảng giữa làn gió đêm lạnh lẽo. Trời sụp tối nhanh hơn Nhan tưởng. Nghĩa trang Bình Chánh những ngày sau Tết vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít qua mấy cây lá bồ đề khô khốc. Nhan dắt xe đi bộ theo con đường mòn nhỏ xíu, lòng cứ bồn chồn không yên. Bóng của bà già bán vé số lần khuất sau những tán bia mộ khiến cho Nhan bị mất dấu. Cô đi lòng vòng một hồi, cảm giác lạnh lẽo khi xung quanh mình toàn là người chết bao trùm lên cơ thể của cô. Nhan cảm thấy hơi lạnh xương sống, nhìn xung quanh không biết phải đi hướng nào. Bất thình lình có một giọng nói vang lên. Đi hướng này. Tiếng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Nhan giật bắn mình. Bà già bán vé số đứng đó từ hồi nào? Sắp vé số trên tay bà trắng nhách dưới ánh quạt hồ tím ngắt. Nhàn chưa kịp mở miệng hỏi đường, bà già đã quay lưng bước đi, ngón tay chỉ thẳng về phía một góc nghĩa trang lạnh lẽo, nơi mấy ngôi mộ đất mới đắp còn chưa kịp xây thành. Bà già đi nhanh lắm, bước chân bà lướt trên cỏ, không một tiếng động. Nhàn lật đật chạy theo, tới khi nhìn thấy một tấm bia xi măng nhỏ xíu, trên đó dán tấm hình con Thúy đang cười tươi rói, thì bà già biến mất. Nhàn đứng lại thở chốc. Xung quanh im lặng một cách kỳ lạ, cái sự im lặng đến mức tai cô bắt đầu ù lên, cảm giác như có ai đó lấy hai bàn tay lạnh ngắt bịt chặt lấy lỗ tai của mình. Nhàn bước tới gần ngôi mộ của Thúy, ngôi mộ nhỏ bé sơ sài nằm lọt cỏm giữa đám cỏ dại. Nhưng khi cúi xuống nhìn kỹ, Nhàn không khỏi sợ hãi. Trên mặt đất nấm mộ có những vệt đen loang lổ, khô cứng lại như nhựa đường, toát ra một mùi tanh khét lẹt cực kỳ khó chịu. Nó không phải mùi nhang, cũng không phải mùi đất, mà là mùi máu động vật bị đốt cháy, nồng nặc và ẩn ấp. Xung quanh những vệt đen đó, cỏ chết khô xém từng cụm, cháy đen thui như bị tạt axit. Nhàn cắn môi tự nhủ, chắc là người ta xịt thuốc diệt cỏ quá tay thôi, chứ làm gì có chuyện gì khác. Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa chạm tay xuống lớp đất đen đó, một luồng lạnh thấu xương từ dưới lòng đất truyền lên. Không gian bỗng tối sầm lại. Trong cái bóng mờ ảo của rặng cây sứ, Nhàn nhìn thấy bóng dáng con Thúy hiện ra, ốm và nhợt nhạt tới mức gần như trong suốt. Nó không đứng ở trên mặt đất, mà như bị một thứ gì đó kéo dì xuống. Cái miệng nó há ra, cổ họng giật liên hồi như người đang bị nghẹn, giọng nói đứt quãng, mỏng tan như hơi sương. Cô, Nhàn ơi, cô em, bà ơi, mau cho lên mộ em làm phép. Cô. Chưa kịp nói hết câu thì cái bóng con Thúy biến mất ngay khi một cơn gió lạnh lướt qua. Nhàn đứng chết trân, tim đập thình thịch. Cô hiểu rồi, con Thúy không thể nói được là do ngôi mộ này đã bị người ta làm phép bẩn. Bà già bán giấy số lúc này mới lên tiếng. Con đang làm việc cho một con quỷ đội lốt người, chính sự giả nhân giả nghĩa của nó mà hại biết bao nhiêu người. Đã có người chết vì sự bất nhân của nó, nhưng nó luôn tìm cách bịt miệng những ai biết chuyện. Chính con Thúy cũng bị nó giết, ngụy tạo tai nạn. Vì con nhỏ phát hiện ra chuyện xấu mà nó làm, con cũng nên cẩn thận. Kinh khủng quá, con không ngờ hai mẹ con bà ác độc tới mức này. Chính nó tươi mau cho mật lên mộ con nhỏ để yếm hồn phách nó. Ta không thể nói nhiều, chỉ có con mới có thể cứu nó thôi. Nhàn định hỏi thêm nhưng bà đã nhanh bước đi thoăn thoắt, mất hút sau những tấm bia mộ đen kịch. Chỉ còn giọng của bà vọng lại. Trông chờ vào con thôi. Nhàn không biết bà muốn cô làm cái gì. Cô ngồi thẫn thờ hồi lâu rồi chép miệng. Ác quá, sao mà ác tới mức này chứ. Nhàn đầm bầm, nước mắt trào ra vì uất ức cho con nhỏ tội nghiệp. Nhàn không biết cúng bái, cũng không biết thầy pháp nào. Cô chỉ nghĩ đơn giản theo kiểu người đời, giờ thì phải rửa. Cô dùng đôi tay trần cào bọt hết lớp đất đen kịch tanh hồ đó đi. Cô đào sâu xuống, hốt sạch đống đất dơ bẩn đó bỏ ra xa, rồi chạy đi tìm những nắm đất sạch thơm mùi đắng ở những chỗ cỏ xanh tốt đắp lại cho Thúy. Cô làm nhanh, làm như điên, mồ hôi nhễ nhại qua cùng nước mắt. Nhàn vừa nén lớp đất mới vừa thì thầm. Thúy ơi, chị rửa sạch cho cưng rồi, có gì cưng hiện về nói chị nghe nghe, đừng sợ tụi nó nữa. Vừa đắp xong nắm đất cuối cùng, Nhàn bỗng nghe thấy tiếng xẹt xẹt phía sau lưng. Ánh đèn pin chiếu thẳng vô dáng người đang ngồi sụp dưới đất của Nhàn. Nhàn khựng lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực, là một đám người lạ mặt. Giọng của một người vang lên lạnh tanh từ phía sau. À, thì ra là mày ở đây. Con chuột này có vẻ biết nhiều quá rồi ha. Tiếng một người khác tiếp lời, nghe đầy sát khí. Tiễn nó đi, rồi chôn nó theo con nhỏ đó, lãnh tiền là xong. Nhàn nắm chặt cái cây nhỏ trong tay, máu trong người như sôi lên. Quả ra mẹ con dì Loan đã cho người theo dõi cô tới tận đây. một cái bẫy nữa đã được giăng ra, và lần này Nhàn biết mình không còn đường để lui. Nhàn quơ cái cây ly lịa rồi cắm đầu chạy ra khỏi nghĩa trang. Sau lưng cô, ánh đèn pin và tiếng la ý ới của đám giang hồ vẫn vang vọng trong khu nghĩa địa tĩnh lặng. Sau đó là tiếng động cơ xe cứ trồ lên từng đợt, nghe gần sát rạc rồi lại xa ra như đang giật mồi. Nhàn không dám đi đường lớn, cô đâm đại vô mấy con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo giữa mấy ngôi mộ. Sình đất từ ngôi mộ của Thúy vẫn còn dính đầy móng tay, cô khóc và lạnh tanh. Cô cứ ngỡ như người bám theo mình là đám giang hồ vì Loan thuê để giặt mặt vụ đào mộ. Nhưng mỗi lần Nhàn quay đầu lại, cô chỉ thấy một ánh đèn pha duy nhất, lè lói và lặng lẽ. Không một tiếng động cơ, chỉ có cảm giác như bị một đôi mắt lạnh lẽo găm chặt vô gáy. Đang chạy, một bàn tay cô khóc bỗng chụp lấy vai của Nhàn, kéo mạnh cô vào bóng tối của bức tường đổ nát. Nhàn định hét lên thì thấy bà già bán vé số đã đứng đó từ hồi nào. Bà già không nhìn Nhàn, bà chỉ nhìn phía những người đàn ông bận rộn đang theo sau Nhàn, giọng bà khào khào. Tối nay nhất định con không được tới quan, nhất định không được xuống hầm kho. Nhàn cứng người. Cô không biết tại sao bà lại nói như vậy, nhưng hiện giờ cô không còn tâm trí nào để nghĩ nữa, chỉ muốn làm sao thoát khỏi cái đám người kia thôi. Ngay lúc đó, đột nhiên mùi nhan quế từ đâu bay tới vòng quanh mũi của Nhàn. Cô cảm thấy đầu mình nhẹ tên, rồi cô có cảm giác trước mặt mình lờ mờ hai bóng người đang kéo cô đi, băng qua những ngôi mộ, lướt qua cả những kẻ đang lục sục kia. Nhàn như mất đi ý thức, khi tỉnh lại đã thấy mình đang đứng trước cửa phòng trọ. Cô ngó giáo giác xung quanh để tìm người cứu mình nhưng không thấy ai. Vì quá mệt, Nhàn tính đi vô phòng nghỉ rồi tính tiếp, thì ngay lúc đó cô mới phát hiện ra cái túi xách của mình đã để quên ở quán cơm. Nhàn bực mình dò đầu bứt tai, làm sao trở về đó lấy cái túi xách bây giờ? Nếu đi ra có khi lại đụng đám côn đồ thì xác định đời của cô coi như xong. Nhàn hít một hơi sâu, tự trấn an mình rồi cẩn trọng lần mò chìa quán, nụ cười. Lúc này đã quá nửa đêm, may mắn đoạn đường đi cô không gặp điều gì bất trắc cả. Cả con hẻm im phăng phắc, chỉ có cái biển hiệu quán cơm vẫn sáng đập lòe một màu đỏ quạch như máu. Vừa bước tới cửa sau, Nhàn mở cửa ra thì thấy dì Loan đứng đó từ bao giờ. Bà ta nhìn Nhàn bằng đôi mắt sắc lạnh khiến Nhàn run rẩy. Cô lắp bắp: Dì ơi, con tới. Con để quên cái túi, để con vô lấy. Đột nhiên nét mặt bà ta đổi sắc, trở lại cái giọng đon đả thường ngày. Vô lấy đi. Nhàn lập cập đi vô, đi ngang qua dì Loan. Ánh mắt của bà ta khiến Nhàn như muốn sốt rét. Cô tự nhủ chỉ cần chạy vô lấy cái túi, sau đó chạy nhanh ra ngoài, vậy là xong. Nhàn nín thở chạy ào vô bếp lấy cái túi, nhưng khi vừa quay ra thì dì Loan đã ở ngay sau lưng. Bà ta nở một nụ cười như cái máy, nhỏ nhẹ nói: Sẵn con tới thì con xuống kho lấy giùm dì mớ đồ khô để mai nấu sớm. Cửa dì mở sẵn rồi đó Nhàn. Dạ, để mai con tới sớm con lấy nha dì. Con có việc con về trước. Sắc mặt bà ta liền thay đổi, giọng sắc sảo: Không, phải lấy trong đêm nay. Nói rồi bà ta túm lấy vai của Nhàn lôi đi về phía nhà kho. Nhàn nhìn cánh cửa nhà kho đang hé mở một khoảng đen ngòm như cái hố không đáy. Cô ta biết đây là cái bẫy, nhưng cô không còn cách nào khác. Lúc này có tiếng xe máy ở ngoài. Lẽ nào đám giang hồ kia đã quay lại quán sao? Không được, ở trên này thì cũng chết, xuống đó thì cũng chết. Nhưng Nhàn quyết định tùy cơ ứng biến, biết đâu xuống đó sẽ có lối ra bằng cửa sau. Bước chân của Nhàn nặng trịch trên nền xi măng kho lạnh lẽo. Nhàn lẩm bẩm: Thúy ơi, phù hộ cho chị nha. Mùi nhan quế thoát cái bùng lên nồng nặc, che lấp cả cái mùi mốc của gạo nát. Bất chợt một giọng nói vang lên, lần này rõ hơn hẳn, không còn nghẹn ngào như bị bóp cổ: Em ở đây. Nhàn giật mình quay lại, chỉ thấy bóng dáng gầy gò của con Thúy đang đứng cạnh thuộc đá y nóc. Nó không còn cúi đầu mà đôi mắt của nó nhìn trân trân vô phía sau lưng Nhàn. Cái kho bỗng ầm lại một tiếng, đóng sầm lại. Tiếng khóa lạch cạch vang lên từ phía bên ngoài. Mày vô đó rồi thì đừng mong có đường ra nghe Nhàn. Tiếng cô Mi hét lên đầy đặc thắng. Để tao coi mày còn gan tới đâu. Đào mộ người chết hả? Để tao cho mày nằm chung với nó cho có bạn có bè. Phía bên trên, tiếng của dì Loan bắt đầu quang quang vô điện thoại. Chắc là đang gọi cho chú Tư bên hội thiện nguyện. Chú Tư ơi, con nhạc nó phát điên rồi. Nó phá hoại kho hàng, còn lấy đi đào mộ con Thúy nữa. Chú qua đây gấp đi, qua coi giùm tôi với, tôi sợ quá chú ơi. Dì Loan vừa diễn trò, vừa lấy cây gậy gỗ cài chặt cái thang ngang cửa kho. Nhàn đứng bên trong, bóng tối bao trùm lấy cô. Cô nghe thấy tiếng Mi bắt đầu đổ một thứ chất lỏng gì đó ngay khe cửa. Mùi dầu lửa nồng sọc vô. Tụi nó định đốt kho. Tụi nó định dựng lên một vụ quả quạng do Nhàn phá hoại rồi bị kẹt lại bên trong. Một vụ tai nạn hoàn hảo y như cách tụi nó đã làm với Thúy. Nhàn đùi lại sát chấp tượng, ánh mắt nhìn chăm chăm vô cái thùng đá inox đang bắt đầu trung lên bần bật giữa không gian tĩnh lặng. Cô không còn sợ nữa, mà là một nỗi phẫn nộ cùng cực. Mùi dầu lửa bắt đầu lan qua khe cửa gỗ bọc tôn, nó nồng nặc và hôi hám. Trong bóng tối của kho hàng, Nhàn nghe rõ tiếng bật quẹt tạch tạch của Mi ngay bên ngoài. Tiếng dì Loan vẫn quang quang trong điện thoại, giọng dì méo máu nghe thương tâm vô cùng. Cứu tôi với chú Tư ơi, nó đốt kho hàng, nó tính chết chùm với tôi kìa chú Tư ơi. Nhàn lùi sâu vô góc, lưng chạm phải cái thùng đá inox lạnh lẽo. Cô biết chỉ cần một mồi lửa, cái kho chứa đầy đồ và dầu ăn này sẽ biến thành cái lò thiêu. Mi đứng bên ngoài, giọng nó cằn xuống, không còn chút giấu giếm. Mày chết là đúng quy trình rồi Nhàn. Con Thúy nó đi trước chờ mày. Giờ mày xuống đó, hai đứa bay tha hồ mà kể khổ với nhau. Đừng trách tụi tao nghe, giờ hai đứa mày quá nhiều chuyện thôi. Bất ngờ, không gian xung quanh Nhàn bỗng tuột xuống một cái rụp. Âm thanh chửi bới của Mi, tiếng giả nhân giả nghĩa của dì Loan bỗng trở nên xa xăm, đục ngầu như bị bao phủ bởi một lớp nước dày đặc. Không khí trong kho đặc quanh lại, lạnh tới mức hơi thở của Nhàn kết thành khói trắng. Ngay lúc đó, ánh đèn pha xe máy trồi sáng rực ở ngoài hẻm. Tiếng chú Tư và mấy anh trong hội thiện nguyện vang lên. Chị Loan, chuyện gì vậy? Dì Loan quýnh quáng, tay cầm bình chữa cháy giả bộ luống cuống. Nó, còn con Nhàn ở trong đó. Nó tính đốt kho bịch đồ mối dụ nó ăn cắp tiền. Trong kho, vai của Nhàn lạnh ngắt, như có ai vừa chạm nhẹ. Một giọng nói không còn đứt quãng, không còn nghẹn ngào, mà vang lên sát tai, khô và thẳng. Đừng sợ, mở thùng đá đi. Nhàn quay lại, sát chết kho chỉ lướt qua một vệt mờ như ai đứng nép rồi rút liền. Mùi nhang quế lại thoảng xẹt qua một cái. Trong hơi ẩm lờ mờ, Nhàn thấy rõ ràng bà bán vé số và Thúy cùng với mấy bóng đen nữa đang đứng trước mặt. Ngay lúc đó, cái thùng đá trung chuyển rồi nghiêng qua. Nhàn đi tới, cô hốt quản vì bên dưới là rất nhiều giấy tờ và bằng chứng mà Thúy đã tìm được. Cô giấu ở đó chờ cơ hội chạch mặt hai mẹ con Mi, nhưng không ngờ lại bị tủ tiêu. Nhàn đực đực gom hết mớ giấy tờ rồi ôm chặt vô người như ôm báo vật. Nền xi măng dính vào quả trơn nhất, cái thùng đá inox như có sức mạnh trượt xẹt một đoạn rồi đụng trầm vô cửa. Đà trượt cộng sức nặng làm thanh gỗ cài bên ngoài gãy đôi. Cánh cửa kho bật mở ra ngay trước mắt chú Tư và đám đông đang hiếu kỳ vây quanh. Dì Loan và Mi sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn đi chú Tư, nhìn đi mọi người. Nhàn bước ra từ bóng tối, tay nắm chặt đống bằng chứng tìm được. Tụi nó định đốt kho giết con đem bịch đầu mối. Đây, đây là bằng chứng tụi nó ăn chặn tiền gạo, tráo đồ hồi móc cho bà con ăn tới mức có người chết. Dì Loan tái mặt nhưng vẫn cố la lên. Nó xạo đó, nó dặn dựng để ăn giả. Chú Tư, đừng có tin nó. Ngay khoảnh khắc đó, cái thùng đá inox đang nằm chổng chơ bỗng chịch hẳn lật nghiêng. Từ bên trong không phải là nước đá, mà là một đống nhãn hàng thực phẩm xịn bị xé nát, quyện với những bao gạo móc xanh móc đỏ và mấy chai nước tương trẻ tiền chảy ra đen ngòm. Chú Tư cầm sắp giấy tờ từ tay của Nhàn. Mi thấy sự việc đổ bể, nó phát điên. Nó lao vô định giật lại sắp giấy tờ. Tất cả là tại con Nhàn, tao giết mày. Nhưng Mi chưa kịp chạm tới Nhàn thì chân nó bỗng cưng lại dữ dực, y như bị ai đó nắm chặt cổ chân lôi ngược ra sau. Nó ngã nhào xuống đất, mặt đập thẳng vô đống nước tương đen ngòm đang chảy lên láng trên nền xi măng. Nhàn đứng sững, người cô cứng đơ. Một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Hơi thở cô bỗng trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp ngắn gấp gáp. Cô không nhìn Mi, cũng không nhìn dì Loan, đôi mắt nhàn trợn trừng nhìn xoáy vô một khoảng không vô định trước mắt. Nhưng giọng nói phát ra từ miệng cô không còn là của cô, nó đục ngầu y như là giọng của Thúy. Bà giết tôi, bà đẩy tôi vô thùng đá. Câu đó như mắc lại trong không khí, nghe như ai nhắc lại mà không dám lớn tiếng. Bà còn dùng máu chó mực tươi lên mộ để im tôi. Đám đông người nghèo xôn xao kinh hãi lùi lại. Chú Tư cầm sắp giấy tờ coi qua, tay run bần bật. Chú nhìn dì Loan, ánh mắt đầy sự ghê tởm. Dì Loan à, sao chị tàn nhẫn đến mức này vậy? Chị ăn trên xương máu của người nghèo, rồi chị còn giết người để bịt đầu mối nữa là sao? Ngay lúc đó, Nhàn đưa tay lên định bóp chặt lấy cổ của mình, những ngón tay bấm sâu vô da thịt tới mức rỉ máu. Cô bước từng bước chân siêu dẹo về phía dì Loan. Dì Loan nhìn Nhàn mà mặt cắt không còn giọt máu. Dì lùi lại, tay quờ quạng trúng cái bàn inox kêu sổn soạn. Dì Loan la lên giọng lạc đi. Mày nói gì đó Nhàn? Chú Tư, nó điên rồi, nó bị ma nhập rồi. Ngay khoảnh khắc đó, không khí trong quán bỗng im đi một nhịp kỳ lạ. Cái quạt trận đang quay vù vù bỗng dưng dừng lại, dù điện dần sáng. Từ phía bậc cửa, bà già bán vé số bước vô. Lạ lùng là chân bà bước tới đâu, những vệt nước đá tàn loang lổ hiện ra tới đó, in rõ hình bàn chân tím tái trên nền gạch. Lúc này Thúy cũng không ở trong người Nhàn nữa. Nhàn gục xuống rũ rượi. Cô ngước lên thì nhìn thấy Thúy và bà già cùng những bóng đen kia nãy cứu cô trong nhà kho. Không ai nhìn thấy họ ngoài trừ Nhàn và hai mẹ con của Mỹ. Lúc này Nhàn mới nhận ra bà già lâu nay cô lén đưa cơm có gì đó rất lạ. Cô nhìn kỹ lại bà lão, bộ đồ bà ba phẳng phiu, khô ráo một cách bất thường, dù xung quanh bà là những vệt nước đá tanh nồng. Ánh mắt bà nhìn Mi và dì Loan lạnh lẽo tới mức khiến hơi nóng của bếp lò như bị hút sạch. Bà không nói gì, chỉ đưa bàn tay, móng tay xám xịt chỉ thẳng vô đống thực phẩm dơ đang trào ra từ thùng đá. Phía sau bà, những cái bóng khác bắt đầu hiện rõ. Là ông năm xe ôm mặt mày xanh rét, tay ôm cái bụng chướng bự chà bá. Tất cả những thứ gớm kiết đang bao quanh lấy hai mẹ con của dì Loan. Mì bắt đầu phát điên, nó tự lấy tay tát liên tục vô mặt của mình. Nước tương đen ngòm dính đầy rặt tóc, rồi nó bò tới ôm lấy chân chú Tư, giọng lảm nhảm khai hết chuyện đẩy Thúy vô thùng đá cho tới vụ tráo gạo mốc. Dì Loan quỳ sụp xuống, hai tay cào cấu xuống đất đến bật máu, miệng lắp bắp gian xin cái bóng của Thúy đang lừng lừng tiến lại. Mì thấy sự việc đổ bể thì phát điên, nó định lao vô giật đại sắp giấy ở trên tay của chú Tư. Nhưng vừa bước tới, chân đó bỗng khựng lại. Một tiếng trách khô khốc vang lên. Mắt Mi trợn ngược, hai tay đó bấu chặt lấy cổ họng mình, cào cấu đến trách cả da thịt. Nó bắt đầu nấc lên từng cơn, âm thanh đục ngầu và nghẹn đặc như thể có ai đó đang tống đầy cơm mốc và nước tương thối vô họng đó. Mi đổ gục xuống ngay dùng nước đen ngòm đang trĩ ra từ cái thùng đá lật nghiêng. Nó không còn gào thét được nữa, mà chỉ có tiếng ạch ạch nghe như người đang chết đuối trên cạn. Cứ mỗi lần nó cố hít thở, cái thùng đá khổng lồ lại tự nhích lên một chút, trượt dài trên nền xi măng, phát ra tiếng rít tai như tiếng người than khóc. Dì Loan nhìn thấy con gái thì lao tới định cứu, nhưng nửa đường bỗng ngừng lại vì thấy bà già bán vé số đứng ngay đó, gương mặt khô ráo lạ thường giữa trời đêm mà nóng hầm hập. Bà già không nhìn gì, bà chỉ chậm rãi đưa tay vào túi của bà, lôi ra những đồng tiền đẻ 2000 được xếp ngay ngắn rồi nhét từng tờ vô miệng của dì Loan. Dì Loan không kháng cự được, dì cứ như vậy mà há miệng ra nuốt chửng những tờ tiền lẻ lạnh ngắt đó. Hai mẹ con Mi bò lết dưới chân đám đông người nghèo, đứa thì nghẹn đồ ăn dơ giấy, đứa thì nghẹn tiền ăn chặn. Ánh mắt chúng nó dài đi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng qua cùng đống gạo mốc xanh mốc đỏ vàng tứ tung. Khi công an ập tới, hai mẹ con không còn ra hình người. Mì cứ liên tục dùng đầu đập vô thành xe cộp cộp miệng đập bầm: Thúy ơi, lạnh quá, lạnh quá, cho tao ra, cho tao ra Thúy ơi. Còn dì Loan thì ngồi thu lu, hai tay cứ thực hiện động tác đông gạo, đông rồi lại đổ, đông rồi lại đổ, miệng cười sằng sặc: Cơm 2000 nè, ăn trên đầu người chết nè. Cái bảng hiệu quán cơm nụ cười bỗng nhiên bốc cháy dù không có một ngọn lửa nào kế bên. Màu đỏ quạch của nó tan chảy, nhỏ xuống như những giọt máu. Nhàn đứng đó nhìn chiếc xe chở hai mẹ con điên dại khuất dần trong bóng tối, lòng nghẹt bần. Mùi nhang quế tan hẳn, chỉ còn lại sự thinh lặng đầy ám ảnh của công lý. Khi công an áp giải hai mẹ con lên xe, đám đông người nghèo vẫn đứng im lặng đầy khinh bỉ. Lúc này, một làn hơi lạnh thanh khiết từ trong quán cơm thổi ra ngoài hiên. Nhàn đứng một mình dưới ánh đèn đường chàng, cô bỗng thấy mùi nhang quế nhẹ tên lướt qua mũi. Trước mặt Nhàn, bóng dáng Thúy hiện ra, không còn khổ sở hay đau đớn như lúc bị nhốt trong thùng đá. Thúy mặc bộ đồng phục quán sạch sẽ, gương mặt hồng hào trở lại. Nó nở một nụ cười tươi rói như tấm hình ở trên bia mộ. Bên cạnh là bà già bán vé số. Bà không còn vẻ đục mờ của người chết, mà ánh mắt nhìn Nhàn đầy hiền hậu. Cả hai đứng sống đôi dưới bóng cây sứ đầu hẻm. Thúy khẽ gật đầu, môi nó mấp máy không thành tiếng, nhưng Nhàn nghe rõ mồn một trong tâm trí. Em đi nha chị Nhàn, cảm ơn chị đã rửa sạch chỗ nằm cho em. Bà già bán vé số cũng khẽ cúi đầu, bàn tay bà đưa lên dãy chào Nhàn lần cuối. Một luồng gió mát rượi quét qua, cuốn theo những cánh hoa sứ trắng rơi đầy vai của Nhàn. Khi cô chớp mắt, bóng dáng Thúy và bà cụ đã tan biến vào ánh nắng đầu của ngày mới đang lè lói cuối hẻm. Nhàn hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng nhẹ bẫng và thanh thản lạ thường. Công lý đã được thực thi và những linh hồn quan khuất giờ đây đã có thể mỉm cười mà đi vào cõi vĩnh hằng. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay không biết là có thiệt hay là không. Cái chủ đề này nó cũng nhan nhản ngoài xã hội của chúng ta hiện tại bây giờ. Đó là những quán cơm mà không đồng 1000, 2000. Nhưng mà thật sự khi mà chúng ta nghe xong, mai mốt có đi ngang mà nhìn những quán cơm đó, đừng có nghĩ là họ như ở trong chuyện này nghe. Không có đâu. Chuyện này anh nghĩ là nó hơi hư cấu chút xíu. Ở ngoài người ta làm tốt mà quý vị. Thôi, không nói nữa đâu. Càng nói thì nó càng đi lang bạt. Nhưng mà nghe chuyện cho vui, đừng để bụng, nghe quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.